Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Daisy tu hành. Daisy ăn đến đầy miệng dầu mỡ, liên tục dựng ngón cái tỏ vẻ tán thưởng. Lôi công, lầy cung, ăn cũng không ít, 10 mét lớn lên cái bàn. Hai người ăn nửa cái bàn, nhắc tới thức ăn. Lôi công, lầy cung, có chút đắc ý. Côn Luân không cần làm ngoại giới những cái đó gieo trồng nuôi dưỡng công tác. Đây là thần linh ban cho chúng ta đồ ăn, Daisy đối này bán tín bán nghi. Thần linh có lòng tốt như vậy. Biết ta đói bụng, chạy nhanh cho ta nướng dương ăn. Nàng không tin có phục vụ thái độ tốt như vậy thần linh, nhìn ra nàng nghi hoặc. Lôi công, lầy cung, lãnh nàng đi sau bếp tham quan một lần. Là sau bếp, nhưng là thớt dao phay. Nguyên liệu nấu ăn gia vị này đó đều không có. Có chỉ là một đài cổ quái máy móc, nguyên bản hẳn là khoa học kỹ thuật cảm 10 phần máy móc bị Côn Luân nhóm người này mấy phen cải tạo. Hiện tại từ nơi xa xem như là cái đại bếp lò. Sau bếp nhân viên chỉ cần một tiếng chính mình yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn. Máy móc là có thể trống rỗng chế tạo ra tới, thế nào? Thực chấn động đi, thần linh vĩ đại không chỗ không ở. Lôi công, lầy cung, đối Daisy vẻ mặt khiếp sợ thực vừa lòng, Daisy cảm thấy đây là một cái hấp thu trong không khí giao. Động năng lượng. Lúc sau giống 3D đóng dấu giống nhau, dựa theo dự thiết đồ ăn hàng mẫu, tiến hành nắn hình gia công một cái trí năng thiết bị, cụ thể như thế nào làm nàng không hiểu. Nhưng là nguyên lý đại khái có thể nghĩ đến, nàng vây quanh máy móc vòng hai vòng. Xem tu bổ dấu vết, lúc trước ngoại tinh phi thuyền chạm đất thời điểm, nói vậy cái máy này cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Phi thuyền người sống sót không biết xuất phát từ cái gì suy xét. Dùng chỉ có tài liệu tu bổ cái máy này, mà từ bỏ tu bổ động cơ. Ngàn vạn năm qua đi, hôm nay Côn Luân nhân tài có thể hưởng thụ đến cái này, thần tích nàng cũng không biết chính mình. Đoán được đúng hay không? Nếu là Tony, Reed những cái đó quải bức có lẽ xem hai mắt có thể mô phỏng ra tới. Nàng nhưng không bổn sự này, lôi công, lầy cung, nói hơi nước cũng rất lớn. Cái máy này đặt ở quý nhân nơi. Rõ ràng chỉ có số ít nhân tài có thể hưởng dụng, bất quá Côn Luân người thống trị không có đem sự tình làm tuyệt, bọn họ sẽ định kỳ xuống núi miễn phí phái phát đồ ăn. Tựa như stick như vậy, trên đời này liền không có tịnh thổ, Côn Luân người thống trị chỉ là làm được tương đối xinh đẹp một ít. Chỉ thế mà thôi, ăn cơm xong, lôi công, lầy cung, mang nàng đi ghi vào danh sách. Giết chết Madame Gao cái này phản đồ. Hiện giờ lại bắt đầu tu hành khí. Lúc sau còn chuẩn bị kế thừa Iron Fist danh hào. Làm trưởng lão nhẹ nhàng, trưởng lão đãi ngộ so đệ tử mạnh hơn nhiều. Như là tơ lụa giống nhau trường báo. Một bộ càng thêm tinh xảo tinh mịn chiến đấu phục. Còn có một tòa độc môn độc viện nơi ở. Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Chiếu đơn toàn thu, lôi công, lầy cung. Nhiệm vụ nặng nề, Côn Luân cũng không an toàn. Cái này dị duy độ có một loại như là thực vật giống nhau địch nhân. Côn Luân thành lập giả vì phòng ngừa hậu nhân chậm trễ. Không có đem này đó địch nhân nhổ cỏ tận gốc. Mỗi cách một đoạn thời gian, thực vật liền sẽ tiến công Côn Luân. Lôi công, lầy cung, yêu cầu mang theo các đệ tử đi tiền tuyến dọn dẹp tai họa ngầm. Daisy cởi ra kia thân vải bố đệ tử. Phục sức. Trong lúc vô tình từ trong gương thấy được chính mình phía sau lưng. Nơi đó có một cái chấn cánh bay lượn ngọn lửa phượng hoàng xăm mình. Nàng thật lâu không nói, ý thức được chính mình hoàn cảnh. Nàng thực mau đổi hảo quần áo, tìm viên ở vào phương đông vị trí đại thụ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây. Chậm rãi thể hội cái kia hư vô mờ mịt, hỏa chi ý chí, địa cầu ánh nắng thông qua Côn Luân đặc thù. Thiết kế. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường phóng ra đến nơi đây. Chưa bao giờ có một ngày đoạn tuyệt. Daisy cảm thấy chính mình giống như là còn ở địa cầu giống nhau, nhìn nhật thăng nhật lạc. Nghe gió nhẹ thổi qua ngọn cây tiếng vang. Nàng phân tích tự thân. Thể hội ngọn lửa. Thể hội chính mình cùng toàn bộ thế giới quan hệ, lôi công. Lầy cung. Phân phối cho nàng trưởng lão phòng ở. Nàng một ngày cũng không có trở về. Chỉ là mỗi cách 7 ngày. Đi ăn một bữa cơm. Còn lại thời gian đều ngồi ở dưới tàng cây tìm hiểu. Mệt mỏi liền nằm sẽ. Chân đã tê dần liền đứng lên đánh quyền. Nàng thực trịnh trọng mà viết chữ dò hỏi Lôi Công. Lấy cung. Khí hay không là khiêu chiến thần long tất yếu điều kiện. Ở nàng xem ra chỉ cần làm nàng mang nguyên bộ trang bị. Dị năng toàn bộ khai hỏa. Đối phó thần long, cũng không tính khó, đáng tiếc Lôi Công. Lấy cung, không có khí liền vô pháp cất chứa thần long lực lượng. Nàng nếu là không có lĩnh ngộ chính mình khí, liền đi khiêu chiến thần long. Trừ bỏ đi tấu thần long một đốn hoặc là bị thần long tấu một đốn. Không khác bổ ích, ở nàng đà tọa suy nghĩ gián đoạn. Thanh y tôn giả cũng tới cùng nàng nói qua hai lần lời nói, đây di thỉnh giáo không ít về thần long. Cùng Phượng Hoàng vấn đề, tôn giả có biết có không biết, có Daisy thâm chấp nhận, có nàng cảm thấy tôn giả sai rồi, tổng hợp tôn giả nói cùng nàng chính mình ký ức. Daisy xem như trải vuốt ra một cái đại khái mạch lạc, thần long không phải sinh trưởng ở địa phương. Côn Luân sản vật, hắn đến từ phương Đông thần linh liên minh tiên, là tiên, cho Côn Luân bảo hộ thần thú. Điểm này Daisy cùng tôn giả đều thừa nhận, nhưng là tôn giả cho rằng Iron Fist là tặng, là lễ vật. Daisy không dám gật bừa, mỗi một đời Iron Fist đều sẽ đánh bại thần long. Lấy thần long trái tim hoàn thành Iron Fist nghi thức, mà lúc này thần long tựa như trong trò chơi chạy thi thể sống lại giống nhau. Hắn yêu cầu từ tiên, bên kia chạy về Côn Luân. Lần thứ hai sống lại, một lần nữa sinh trưởng. Chờ đợi tiếp theo cái người khiêu chiến, thượng một lần đón đánh Phượng Hoàng là 500 năm trước. Lần đó đối kháng Phượng Hoàng làm thần long bị thương rất nặng. Ước chừng chạy 200 năm thi thể, mới ở Côn Luân trọng sinh. Công xóa này 200 năm, còn có 300 năm thời gian không có Iron Fist tồn tại. Nếu là lễ vật, là tặng, các ngươi vì cái gì không cần. Iron Fist cũng không giống trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Côn Luân căn bản tu hành lý niệm vẫn là theo đuổi thiên nhân hợp nhất. Mà thần long chi lực cùng bọn họ tự thân khẳng định có xung đột. Thật tới rồi hợp nhất nông nỗi. Hợp đi ra ngoài chính là thần long vẫn là chính mình. Iron Fist càng như là cái bảo hiểm thi thố. Phòng ngừa Côn Luân lọt vào tai họa ngập đầu. Mà cao thủ toàn bộ quải rớt thời điểm. Iron Fist có thể dựa vào thần long học cấp tốc. Nháy mắt có được thượng trăm năm công lực. Cứu lại tộc nhân, chính là cái này học cấp tốc cũng muốn cầu thực khắc nghiệt. Bình thường người đánh không lại thần long. Cho dù thần long phóng thủy cũng đánh không lại. Đánh thắng được tỷ như Lôi Công, Lấy Cung, tỷ như tôn giả. Bọn họ đều có chính mình con đường. Sẽ không đi theo đuổi thần long chi lực. Thần long ở Daisy xem ra giống như là cái thưởng trí. Thần long tuổi tác càng dài, công lực liền càng cao. Đánh bại sau đạt được chỗ tốt cũng liền càng nhiều, nếu là mặc kệ. Thần long cuối cùng sẽ cường đến không bằng hữu. 500 năm trước vị kia Phượng Hoàng ký chủ Ngô Phượng Cơ đánh bại hơn 1000 tuổi thần long. Một phen cầm đi thưởng trong ao toàn bộ công lực. Hiện giờ 500 năm sau đến phiên Daisy. Xóa thần long bãi công 200 năm. Nàng phải đối phó một cái 300 tuổi thần long mà nàng lúc sau. Dựa theo quỹ đạo nên là Danny, Ren, thứ này bị cho rằng là yếu nhất Iron Fist không phải không đạo lý. Hắn hơn phân nửa đánh bại chính là 5 tuổi thần Long Daisy đối cái gì tự thân con đường không có. Hứng thú, nàng liền thích học cấp tốc đồ vật, làm nàng chậm rãi đà tọa luyện khí. Một giả là không kiên nhẫn, nhị cũng không có thời gian, nhưng lúc ban đầu khí cảm còn cần thiết tìm được. Nàng ở vài loại trạng thái gian cắt một lần. Kree nhân trạng thái nhất chỉ độn. Inhuman trạng thái miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Người địa cầu trạng thái tốt nhất, nàng cũng không có gì lựa chọn. Mỗi ngày cắt đến người địa cầu trạng thái. Ngồi ở đại thụ hạ cân nhắc. 8. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.